Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 263, xanh lá. Converter rung kiều cầu phiếu chủ nhân. Ta không chịu nổi, sắp rơi vào ngủ say. Từ trong trí nhớ của ngươi, ta thấy được một ít hình ảnh. Ở hố đất phía dưới, có một ít chủ nhân dùng lấy được đồ. Chủ nhân mình lấy đi thôi. Sau này chủ nhân có thể dùng tinh thần lực cùng nghi trùng câu thông. Tiếng nói rơi xuống, Trương Dịch Phong trong đầu. Ngay tức thì an tĩnh lại. Người vẫn còn ở sao? Không có trả lời. Không biết nguyên nhân gì. Trương Dịch Phong cảm giác mình trong đầu. Nhiều một chút đồ. Nếu như hắn đoán không lầm. Nhiều hơn chính là tinh thần lực. Hắn dựa theo nghi trùng phân phó. Ý niệm câu thông nghi trùng. Quả nhiên ở lớn địa chỗ sâu. Cảm nhận được một cổ quen thuộc hơi thở. Thật nhận ta làm chủ rồi. Trương Dịch Phong kinh ngạc. Tiếp đó mừng như điên. Diễn sanh trùng mẹ. Không đúng. Nghi trùng mạnh mẽ. Quá rõ ràng. Hội tụ 4 người tiến hóa lớn cấp 5. Mấy ngàn người tiến hóa sang trọng đội hình. Bị hắn gắng gượng dọa lui. Hô giọng liền diễn biến thành cấp 10 cơn lốc. Nói chuyện chính là tinh thần gió bão. Càn quét lục hợp bát hoang. Có kinh khủng như vậy thú cưng. Ở thế giới hoang phế. Trương Dịch Phong còn sợ ai? Dĩ nhiên, cao cấp biến dị thể, căn cứ thành phố thần kinh, như cũ vẫn là hắn kiêng kỵ tồn tại. Từ dưới đất bò dậy, Trương Dịch Phong đầu choáng váng, trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa mới ngã xuống đất ở trên. Một hồi lâu mới thanh tỉnh lại, đầu vẫn là có chút nặng nề, lộ ra thấy rõ, ở chống lại nghi trùng tinh thần đánh lúc này hắn tổn hao quá nhiều tinh thần lực. Bây giờ còn chưa có khôi phục như cũ. Cũng không biết làm sao mới có thể khôi phục tinh thần lực. Trương Dịch Phong thấp giọng thầm nói. Nghi trùng cùng hắn nói xong. Liền không một tiếng động. Hẳn là lâm vào ngủ say. Trương Dịch Phong cũng ngại quá đem nó đánh thức hỏi. Dẫu sao dựa theo nghi trùng giải thích. Nó bây giờ mới tính là mấy tháng lớn trẻ sơ sinh. Phát động như thế kinh khủng dị năng công kích. Phỏng đoán đã đem thân thể móc rỗng. Đúng rồi. Nghi trùng nói hố đất dưới có ta dùng đến đồ. Kết quả là cái gì chứ? Trương Dịch Phong trong lòng động một cái. Có chút hiếu kỳ. Hắn vỗ một cái trên người đất bùn. Đưa mắt nhìn bốn phía. Nhất thời bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Nếu như hắn nhớ không lầm. Hắn đứng địa phương. Là công viên lục hợp trung tâm. Hẳn là như thảm cỏ xanh. Phồn hoa tựa như rực rỡ thế ngoại đào nguyên. Nhưng là bây giờ, tất cả màu xanh lá cây đều biến mất. Chỉ phơi bày ra đất đai màu đen sẫm. Con mẹ nó, có thể còn sống thật là kỳ tích à? Trương Dịch Phong mắt lộ ra sợ hãi. Hơi liếc về đến nằm trên đất một động cũng không động Bạch Linh. Trong lòng cả kinh, liền vội vàng đi tới. Đưa tay thăm dò một chút nàng hơi thở. Khá tốt, chẳng qua là hôn mê. Cũng chưa chết, người ngược lại là tốt lắm. Vì một cái gấu trúc đồ chơi, thiếu chút nữa đem chúng ta hại chết. Bố cửu tử nhất xanh, ngươi còn có thể ngủ như vậy an ổn. Trương Dịch Phong nhìn xem hôn mê, như cũ chặt chặt ôm vào trong ngực gấu trúc đồ chơi. Khe khẽ thở dài, hắn không biết mình tại sao mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi cứu nàng. Hoặc giả là nàng vậy một tiếng, mẹ. Để cho Trương Dịch Phong nghĩ tới mẹ mình. Loại tình cảm đó, hắn cảm động lây, Bạch Linh bình yên vô sự, Trương Dịch Phong trong lòng an tâm một chút, đứng dậy hướng cách đó không xa hố sâu đi tới. Cái này hố đất đường kính 30 mét, giống như là bị vẫn thạch đập đi ra ngoài hố vẫn thạch, lại lớn lại thâm sâu. Cúi đầu nhìn, cuối cùng cảm giác lạnh gió từng cơn, một mảnh đen nhánh, thật giống như thật sâu, muốn làm sao đi xuống đây. Có, Trương Dịch Phong ở công viên lục hợp trong tìm được một ít cây mây và dây leo. Đem cây mây và dây leo liên tiếp, chế tạo thành một sợi dây. Một đầu trói ở xa xa cái cọc gỗ, một đầu cột vào ngang hông. Dọc theo hố đất bên bờ tuột xuống. Hố đất đặc biệt sâu, ít nhất có 15 mét. Bốn phía đất bùn tuột xuống, phát ra nhỏ nhẹ tiếng vang. Một cổ mùi gay mũi, đập vào mặt. Trương Dịch Phong khẽ cau mày. Đây cũng là nghi trùng lưu lại mùi. Đáy hố ánh sáng ảm đạm. Trương Dịch Phong sau khi hạ xuống, sử dụng điều khiển ánh sáng dị năng, đem vùng lân cận ánh sáng tụ lại. Ồ, tinh thần lực lại có thể thúc giục dị năng. Hơn nữa còn có thể tăng cường dị năng uy lực. Một cái sáng ngời nguồn sáng, trôi lơ lửng ở Trương Dịch Phong lòng bàn tay ở trên. Tản ra nhàn nhạt ánh sáng trắng, đem bốn phía chiếu sáng. Trương Dịch Phong trong lòng ngạc nhiên, còn không cùng hắn suy tính tinh thần lực cùng dị năng quan hệ. Liền bị ánh mắt cảnh tượng cho kinh hãi. Đầy đất vàng, ở nguồn sáng chiếu xuống. Ánh vàng rực rỡ, lấp lánh loang loáng, mặt đất đều đang là vàng xếp thành. Trương Dịch Phong hít sâu một hơi, mừng như điên không dứt. Hắn đang là chuyện vàng nhức đầu. Không nghĩ tới ngủ gật tới thì có người đưa gối. Đường kính 30 thước hình tròn mặt đất, toàn bộ là vàng. Nếu như độ sâu sâu một chút, tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Nghi trùng phần lễ này quá lớn. Trương Dịch Phong tấm tắc cười quái dị. Hài lòng không dứt, hắn kiểm tra cẩn thận lộn một cái. Không tiếc sử dụng kiếm laser, cũng không có thể dò tra rõ hoàng kim số lượng. Hơn nữa những thứ này vàng hình như là dung luyện sau đó ngưng đọng, không dễ dàng khai thác. Trương Dịch Phong cũng không muốn lãng phí thời gian ở chỗ này. Cùng trở về để cho Lưu Cường mang người tới. Loại chuyện này, dĩ nhiên là giao cho tiểu đệ. Nghi trùng hẳn đang ở bên trong chứ. Đáy hố, có một cái mượt mà lối đi, thông hướng đất tầng trong. Ở cái lối đi này bên trong, Trương Dịch Phong cảm nhận được nghi trùng hơi thở. Nó đang đất đai dưới ngủ say. Mà nơi này chính là thông hướng nó ngủ say đất lối đi. Ồ, đây là cái gì? Đang đến gần lối đi trong lớp đất. Trương Dịch Phong mơ hồ thấy một nơi kỳ dị chỗ. Nơi này có một mảnh lớn chừng bàn tay đất bùn. Phơi bầy màu xanh biếc. Cùng bốn phía đất đai màu đen sẫm tạo thành so sánh rõ ràng. Trương Dịch Phong đi tới. Đưa tay bấu vào cái này mảnh màu xanh biếc đất bùn. Hơi dùng sức. Đem bắt lại, một cái màu xanh cái hộp, chấm ngoặc kép, nhìn trong tay màu xanh lá cây cái hộp. Trương Dịch Phong sững sốt một chút, tinh thần lực khống chế nguồn sáng bay lên không, trôi lơ lửng đỉnh đầu tiếp tục chiếu sáng. Một cái tay khác lau chùi cái hộp mặt ngoài đất bùn. Không lâu lắm, một cái bề ngoài khắc rõ kỳ quái hoa văn, hơi thở cổ xưa xanh biếc hộp đồng xanh, liền xuất hiện ở Trương Dịch Phong trong mắt. Cái này hộp đồng xanh, hình hộp chữ nhật, lớn chừng bàn tay, bề ngoài mài rũa tinh mỹ hình vẽ. Những hình vẽ này rất kỳ quái. Trương Dịch Phong không gặp qua, chế tạo cái hộp kim loại cũng rất kỳ dị. Hẳn không phải là đồng xanh, ngược lại giống như một loại khác không biết kim loại. Cái này hộp đồng xanh cũng không biết ở trong lớp đất chôn bao lâu. Mặc dù không có hư hại, nhưng lại toát ra một loại cổ xưa đã lâu hơi thở. Hiển nhiên nó xuất hiện thời gian. Có lẽ là trước kia. Chẳng lẽ là đồng xanh khí thời đại đồ. Hộp đồng xanh bốn phía kín kẽ. Trọn vẹn một khối. Thật giống như một khối đồng xanh gạch. Không có cơ quan. Cũng không có khe hở. Rất quỷ dị. Quan sát hồi lâu. Trương Dịch Phong cũng không nhìn ra cái gì dấu vết. Liền đem nó thu vào cửa thứ nguyên trong. Dự định sau này tìm thời gian biết rõ lai lịch của nó. Trở về đi thôi. Anh Cường bọn họ nên nóng lòng chờ. Trương Dịch Phong dùng cây mây và dây leo bò ra ngoài hố sâu. Ôm Bạch Linh đi ra công viên lục hợp. Nhưng mà, hắn lại không có phát hiện. Ở hắn rời đi hố sâu sau đó. Bóng tối tĩnh mịch đáy hố. Một cái đầu lớn, chậm rãi từ đất tầng trong lối đi lộ ra. Đèn lồng lớn nhỏ ánh mắt. Tản ra ánh mắt nghi hoặc, rồi sau đó chợt nhìn về phía khảm nạm xanh lá hộp đồng địa phương. Nơi đó không có hộp đồng xanh làm tắc nghẽn, nhất thời lộ ra một cái cao hình vuông hắc động, tí ti lũ lũ màu xanh lá cây chất khí. Từ trong hắc động tản mát ra, nghi trùng thấy màu xanh lá cây khí lưu, trong mắt thành tựu xuất sắc liên liên, miệng to nuốt hút, cũng có một ít màu xanh lá cây khí lưu. Tràn ra xuất thổ cái hố, cùng không khí hội họp, xảy ra phản ứng hóa học nào đó không muốn người biết.